Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 0, chuyện xưa của ngươi nói đến chỗ nào? Có một cái cô độc cá voi xanh, hắn từ xuất sinh ngay tại trong biển rộng du đãng, hắn không có chỗ ở, cũng không có bằng hữu, bởi vì hắn thực sự quá lớn, mà hắn cũng không hiểu khác giống loài lời nói. Hắn có đôi khi sẽ muốn, đúng hay không toàn bộ đại hải chỉ có ta cái này một cái cá voi xanh. Vì cái gì ta đã đi lâu như vậy, lại vẫn là không có gặp được một cái khác cá voi xanh. Có thể sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục, cho nên hắn tiếp tục bơi xuống dưới. Trên đường đi, hắn ngẫu nhiên dùng ngôn ngữ của mình tự nói hai câu. Sau đó thời gian còn lại hắn đều là trầm mặc. Có đôi khi hắn cũng sẽ nhảy ra mặt biển, lãnh hội thoáng cái đại hải bên ngoài phong quang, đồng thời hắn cũng sẽ lơ lửng trên mặt biển phun ra một đạo cao cao cột nước. Thường xuyên có nhân loại quay chụp đến một màn này, bọn hắn cũng thường xuyên sẽ cảm thán đây là cỡ nào mỹ lệ cùng hùng vĩ cảnh sắc a. Nhưng hắn nhóm không biết, cá voi xanh làm như vậy nguyên nhân không phải là bởi vì hắn nhàm chán, mà là hắn muốn mượn này đưa cho hắn cái nào đó cá voi xanh đồng bạn phát ra một cái tín hiệu. Ta ở chỗ này, ngươi ở chỗ nào? Nhưng hắn làm như vậy qua rất nhiều lần, lại chưa từng có một lần đạt được đáp lại. Ngay tại vừa rồi, hắn lại một lần chấp hành động tác này. Hiện tại, hắn đưa mắt nhìn chung quanh, có chút khẩn trương nhìn lấy bốn phía, chờ đợi lấy có một đảo cùng hắn giống nhau cột nước xuất hiện. Thời gian trôi qua, mặt biển phương xa bình tĩnh như trước. Hắn thất vọng, cười khổ một tiếng, từ từ chìm vào đáy biển. Oanh, nhưng là ngay một khắc này, một cột nước đột nhiên từ một cái hướng khác dâng lên. Không hề có điềm báo trước, hắn ngây người, nhưng lập tức hắn lại kịp phản ứng. Hắn lần nữa vững vàng lơ lửng ở mặt nước, cấp tốc tụ tập một đại khẩu khí, cũng lần nữa phun ra một cột nước đáp lại. Nơi xa, đồng dạng vẫn là đáp lại một cột nước. Cá voi xanh kích động, hắn không do dự nữa, điên cuồng hướng về phương hướng nào du động. Thường bơi một đoạn, hắn liền phun một lần cột nước, mà phương xa cột nước cũng không có từng đứt đoạn. Ta cũng nhất định tại chiều ta chỗ này bơi, cá voi xanh nghĩ như vậy. Bởi vì đối phương cột nước cũng càng ngày càng tới gần. Chỉ là vì sao, rất lâu thời gian trôi qua, vẫn là không có gặp được đây. Cá voi xanh có chút bơi bất động, mà giữa bọn hắn cột nước giao lưu tần suất cũng thấp tốt nhiều. Có thể cá voi xanh biết, liền tính mệt đến phun không xuất ra cột nước, hắn cũng không thể dừng lại, bởi vì thế giới này rất lớn. Mà tuổi thọ của hắn rất dài, hắn không nghĩ một người, hắn qua muốn gặp được đồng loại của hắn, hắn thật rất muốn cùng đồng loại của hắn cùng một chỗ nhìn xem cái thế giới này. Cô độc, hắn cho tới bây giờ đều không thích, chỉ là một lần lại một lần thất vọng nhượng hắn hoảng sợ. Nhưng lúc này đây, hắn có thể dự cảm đến, còn chưa từng gặp mặt ta, sẽ không để cho hắn thất vọng. Cho phép nhiều năm qua, đây là hắn một lần dự cảm mãnh liệt như thế. Hắn bức thiết khát cầu. Thế là, hắn ra sức du động, lại là rất lâu. Tháng, lặng yên dâng lên, cá voi xanh đã phun không xuất ra cột nước. Cái kia ta, cũng một dạng, có thể cá voi xanh y nguyên hướng về phía trước. Cái kia ta, vẫn như cũ cũng một dạng. Đêm nay mặt trăng thật tốt tròn a. Nếu như cá voi xanh không nhìn thấy cái kia đồng loại, hắn suy nghĩ chính mình nhất định sẽ lơ lửng ở mặt nước xem thật kỹ một hồi. Nhưng hắn không có, bởi vì khi hắn rốt cục nhìn thấy ta thời điểm, hắn giống như có lẽ đã hao hết chỗ có sức lực. Cứ như vậy phi thường vô lực hướng về đáy biển, mà một cái khác cá voi xanh cùng hắn một dạng, cũng chậm chậm rơi về phía đáy biển. Rơi xuống một khắc này, cá voi xanh nhìn về phía đối phương, mà đối phương cũng nhìn về phía hắn. Hắn suy nghĩ, đây thật là cái cô gái xinh đẹp, lông mi thật dài, cùng hắn như đúc một dạng, lại so hắn tiểu nhất chút hình thể, nhưng tràn đầy rất hấp dẫn người mị lực, nàng thật thật là hoàn mỹ. Nghĩ như vậy, hắn cùng nàng rốt cục rơi vào đáy biển. Hai con khổng lồ cá voi xanh tại thời khắc này nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau phát ra an tĩnh nhất vui mừng kêu. Sau đó, bọn hắn như vậy thiếp đi. Ban đêm còn rất dài, mà mặt trăng thật tốt tròn, hừng đông lên thời điểm, cá voi xanh trong nháy mắt mở mắt ra. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là nhìn bốn phía. Hắn rất sợ gặp phải nàng chỉ là một giấc mộng. Cũng may, đây không phải mộng, nàng tại, hơn nữa làm lấy cùng hắn một dạng động tác. Thế là, hắn cùng nàng lại một lần đối mặt, cũng đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt một màn kia kích động. Còn có hiếu kỳ, chỉ là ai đều không có lập tức mở miệng. Cái này khiến giữa bọn hắn không khí có chút im lặng. Nhưng cá voi xanh là cái nam nhân. Hắn quyết định mở miệng trước. Ngươi tên là gì? Ngươi tên là gì? Nhưng kỳ diệu là, hắn cùng nàng đồng thời mở miệng. Bọn hắn trong nháy mắt ngây người, sau đó lại trong nháy mắt cười to. Thanh âm của nàng thật là dễ nghe. Cười thời điểm, cá voi xanh nghĩ như vậy. Ta gọi, Crystal, ngươi đây, Crystal sao? Thật tên dễ nghe, cá voi xanh có chút thất thần. Nhưng Crystal ánh mắt nghi ngờ nhượng hắn không thể không lấy lại tinh thần. Hắn mở miệng cười, nói ra bản thân tên. Ta gọi, cá voi xanh, Crystal có chút vẻ hiếu kỳ. Ngươi dùng ta nhóm thống nhất xưng hô làm tên. Cá voi xanh gật gật đầu, trong ngôn ngữ có chút thổn thức. Có đôi khi, ta tưởng rằng cá voi xanh cũng chỉ có ta. Crystal ánh mắt lấp lóe thoáng cái. Hắn thổn thức, nàng hiểu, bởi vì tại không có gặp được hắn rất lâu một khoảng thời gian bên trong. Nàng cũng là nghĩ như vậy, nhưng cũng may, năm tháng sau này, nàng sẽ không lại nghĩ như vậy. Hắn cũng sẽ không, cho nên nàng du động đi qua, đi vào bên cạnh hắn. Một đôi như thủy tinh sáng long lanh con mắt chăm chú nhìn cá voi xanh. Về sau, ta nhóm liền lẫn nhau đồng hành đi đi, được không? Cá voi xanh cười, cười đến rất vui vẻ. Cảm ơn ngươi, hắn không có thêm lời thừa thãi, chỉ có một câu cảm ơn ngươi, xua tan ta cô độc. Sau đó tuế nguyệt, cá voi xanh cùng Crystal làm bạn ở đây mênh mông trong hải vực. Bọn hắn cùng đi qua tốt nhiều địa phương, nhìn thấy thật là nhiều cảnh sắc tráng lệ. Chỉ là khi tất cả phong cảnh đều nhìn thấu, sinh hoạt mới có thể chân chính bắt đầu. Tại sáng sủa một ngày nào đó, cá voi xanh chính thức hướng Crystal cầu hôn, mà Crystal cũng vui vẻ tiếp nhận. Thế là ngày đó, hai người có một cái mới quan hệ phu thê, hai người cũng có một cái trụ sở mới, nhà. Sau đó trong sinh hoạt, thường đương Sunny mới vừa dâng lên thời điểm, hắn cùng nàng đều sẽ rất có ăn ý cùng một chỗ tỉnh lại. Nhìn lấy mặt trời mọc, thường đương màn đêm buông xuống, hắn cùng nàng sẽ lơ lửng đến mặt nước, nhìn xem tròn trịa mặt trăng, nhìn xem lấp lóe tinh không. Tuế nguyệt liền một ngày như thế này trời đi qua, im ắng mà bình thản. Từ từ, khi hắn cùng nàng đều già đi, bọn hắn lựa chọn một cái ấm áp phương xa xem như luôn trở lại địa phương. Hắn cùng nàng lần nữa trở lại trên đường. Trên đường đi bọn hắn đi rất chậm, ngẫu nhiên cũng tại một nơi nào đó lưu liền mấy ngày. Giống như là đang trì hoãn thứ gì, bọn hắn đều ở suy nghĩ. Còn chưa tới điểm cuối, còn có một chút thời gian. Khả lộ cuối cùng vẫn là đi đến cuối con đường. Kình rơi chỗ đó. Đây là nàng và hắn sau cùng điểm cuối. Ta nhóm nên đi. Ta tất cả nghe theo ngươi. Có muốn hay không lại phun một lần cột nước? Tốt, mỗi năm tháng nào ngày nào. Không biết hải vực trên không? Hai đạo cột nước đằng không mà lên. Ở trên bầu trời đan dệt ra một đạo xinh đẹp nhất cầu vồng. Về sau, người nhóm ở đó phát hiện hai cái lẫn nhau dựa sát vào nhau cá voi xanh. Tuy nhiên bọn hắn đã trở lại rất lâu, nhưng hắn nhóm lại từ đầu tới cuối duy trì lấy ôm nhau tư thái. Đời đời kiếp kiếp, cùng đi đồng quy, nếu như ta tại bờ biển nhặt được một khỏa crystal, ta hy vọng đem nó đeo tại ở ngực vị trí, bởi vì là tiếp cận nhất trái tim vị trí. Thường đương mặt trời mọc, crystal liền sẽ chiết xạ ra xinh đẹp nhất nhan sắc. Đương một ngày lặng lẽ trôi qua, mặt trời lặn, ta lấy một cái thẻ, sau đó đem nó lặng lẽ bỏ vào phiêu lưu bình. Đương phiêu lưu bình trôi hướng phương xa, ta từ đáy lòng hy vọng hữu duyên nhân có thể nhặt được nó. Bởi vì tạp phiến bên trong có ta với cái thế giới này tốt đẹp nhất chúc phúc. Vô luận chúng ta là không gặp nhau, ta đều chúc phúc ngươi. Good morning, buổi trưa an, ngủ ngon, cố sự này nói đến điểm cuối. Chuyện xưa của ngươi, nói đến chỗ nào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.